Chương 535, xin lỗi, tiểu manh lão sư, ta đột nhiên có chút sự tình cảm thụ được như sủ dìm ở Hoa Kỳ đang ở phòng học phụ cận. Long Hy Thược đột nhiên cắt đứt tiểu manh lão sư giảng bài, đồng thời cũng đem màu đỏ phù hiệu trên tay áo mang nơi cánh tay. À nha là như thế này à, sủ cỏ mỉ tiểu manh vừa mới bắt đầu còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá khi chứng kiến Long Hy Thược cánh tay cái kia bắt mắt phù hiệu trên tay áo lúc liền hiểu. Còn lại đồng học cũng đều là chuyện thường ngày ở huyện thần tỉnh, thân là tác phong và kỷ luật ủy viên, gặp phải đột phát sự tình xin nghỉ các loại bọn họ đã kinh nhìn mãi quen mắt. Bất quá, đang ở Long Hy Thược đi ra phòng học chỉ chốc lát, phủ kỳ rồ sở xây gì cũng là đột nhiên nói ra, cái kia tiểu manh lão sư, ta hơi có chút khó chịu à, thổi gửi đồng học làm sao vậy cần lão sư dẫn ngươi đi phòng cứu thương sao mà nghe được phủ kỳ rồ sở xây gì thân thể khó chịu. Tiểu manh lão sư quả nhiên rất quan tâm hỏi thăm nàng. Không không cần, ta muốn ở phòng chăm sóc sức khỏe trong hơi chút nghỉ ngơi một là được rồi. Tuy là lừa dối quan tâm như vậy chính mình tiểu manh lão sư làm cho phủ kỳ rổ sở xảy gì rất băn khoăn. Bất quá nghĩ đến vừa rồi Long Hy Thược loại ánh mắt đó, lòng hiếu kỳ của nàng một lát liền chiếm cứ gió. Hả, như vậy thổi gửi đồng học đi nghỉ ngơi một đi, còn lại đồng học cũng muốn chú ý thân thể à, nhất là nghỉ hè mã liền tới phút cuối cùng. Đến lúc đó đùa không vui nghỉ hè khả năng liền mất đi ý nghĩa a, hy vọng có thể đuổi kịp không để ý đến tiểu manh lão sư mượn đề tài để nói chuyện của mình. Phù Kỳ Dồ sở xây gì vội vàng chạy ra khỏi phòng học, quả nhiên ở cuối hành lang, thấy được Long Hy Thược bối cảnh. Hướng đi là muốn đi giáo học lâu thiên đa y sao chứng kiến Long Hy Thược đạp cầu thang, Phù Kỳ Dồ sở xây gì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Có thể là suy nghĩ đến bình thường sẽ có học sinh đi tới nơi này. Đi thông thiên đa y chỗ thiết cửa cũng không có khóa, Long Hy Thược đẩy cửa đi thiên đa y, liếc mắt liền thấy được dựa vào ở rào chắn bên cạnh Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ. Tìm ta có cái gì sự tình sao a là ngươi a Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ bị đột nhiên thanh âm lại càng hoảng sợ, xoay đầu lại nhìn người tới là Long Hy Thược sau đó, Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ mặt kinh dị lúc này mới tiêu thất, làm sao ngươi có thể cảm giác được ta đến nếu có thể cảm giác được, như vậy thì chứng minh ngươi đã kinh uống bình kia đồ đạc. Như vậy cảm giác thế nào Long Hy Thược cũng không có trực diện trả lời vấn đề của nàng, mà là phản hỏi. Cảm giác phi thường không tệ liền đây là lẹ vẹo năm sao ta cảm giác làm lại không có như thế thư thái quá như sủ dìm ở Hoa Kỳ biểu tình hơi có chút cuồng nhiệt, từ bình kia không biết tên trong chất lỏng nàng đã kinh thành công trở thành lẹ vẹo năm. Hả, thật sao xem ra ngươi đối với ngươi năng lực đã kinh vốn có rất rõ rệt thăng, hiện tại đã kinh có thể không hề sử dụng quân dụng đèn tin tiến hành phụ trợ. Hôm nay Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ ăn mặc là vụ khâu nữ tử học viện dành riêng đồng phục học sinh, bả vai lại như cũ khoác mùa thu đồng phục học sinh, bất quá lần này nhưng vô dụng băng vải tới ràng buộc bộ ngực, bởi khoảng cách quan hệ, Long Hy Thược có thể thấy rõ ràng nàng bạch sắc đồng phục học sinh mơ hồ lộ ra hồng nhạt. Xem ra, ngươi cũng hảo hảo ở tại trang phục mà, có phải hay không so với băng vải thoải mái hơn chứng kiến cái kia so với trước kia còn muốn lớn không ít quy mô, Long Hy Thược cười hỏi. Ngươi không cho là, ở một nữ hài tử trước mặt hỏi ra đề tài như vậy ít nhiều có chút lỗ mảng sao Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ có chút bất đắc dĩ nhìn tựa ở rào chắn Long Hy Thược, nàng bội phục nhất Long Hy Thược đúng là điều này, rõ ràng miệng nói rất khiến người xấu hổ cùng khổ sở sự tình, hắn lại một bộ rất tự nhiên biểu tình. Lẽ nào ta có nói sai cái gì không rõ ràng chính ngươi cũng muốn nếm thử này đủ mọi màu sắc đồ đạc chứ tại sao còn muốn dùng ta tới làm mượn cớ đâu ngươi Long Hy Thược phản vấn dường như lợi nhận vậy đâm chúng như sủ dìm ở Hoa Kỳ nội tâm, nàng quả thực dường như Long Hy Thược nói như vậy, đối với này đủ mọi màu sắc đồ đạc sinh ra chút ít hứng thú, nhưng là nàng làm lại cũng không có biểu hiện ra đã tới. Nàng tò mò là, người này là làm sao mà biết được. Được rồi, không hề đùa ngươi. Nếu ngươi tìm đến ta, như vậy thì nói rõ ngươi đồng ý ta phía trước mời, đây là phù hiệu trên tay áo. Chứng kiến Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ thần tình có chút phức tạp xem cùng với chính mình, Long Hy Thược liền không hề trêu ghẹo nàng, đem sớm đã chuẩn bị hảo phù hiệu trên tay áo đưa cho Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ. Như vậy ta nhóm nhiệm vụ là cái gì Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ không chút do dự tiếp nhận phù hiệu trên tay áo mang nơi cánh tay. Đối với cái tổ chức này, Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ cũng là một hữu tâm nhân, ở hôm qua thiên sau khi trở về cũng đi qua chính mình dành riêng con đường tuần tra liên quan tới cái tổ chức này tất cả. Ngạc nhiên phát hiện, cái tổ chức này mặc dù mới ngắn ngủi tồn tại hai thiên, nhưng sương mù nồng nặc, ngoại trừ biết được đội viên ở ngoài, ngay cả cụ thể nhiệm vụ cũng không có. Hội tụ ba cái lẻ vèo năm, ta rất ngạc nhiên như vậy tổ chức đến tột cùng có thể làm những gì, hoặc là vì cái gì mới có thể tồn tại. Mỹ Sù Dìm ở Hoa Kỳ rất là chăm chú nhìn Long Hy Thượng, vấn đề này đã kinh quấy nhiễu nàng thời gian rất lâu. Bao nhiêu tiếp xúc được gã cả đệ Mỹ City hắc cá một mặt nàng biết, trường học trong tổ chức một cái lẻ vèo năm vốn có hiển hách lãnh đạo địa vị, càng là tổ chức thủ lĩnh. Nịu xù dìm ở Hoa Kỳ rất khó tưởng tượng, ả cả đệ Mỹ City bên trong lại có ba cái lẻ vèo nằm cùng tồn tại một tổ chức tình huống. Đây là căn bản là không cho phép, đồng thời cũng là một vấn đề nguyên tắc. Như vậy tổ chức không thể nghi ngờ phá vỡ ả cả đệ Mỹ City hiện hữu cân bằng. Nói không chừng sẽ bị những tổ chức khác liệt vào hàng đầu mục tiêu. Nịu xù dìm ở Hoa Kỳ rất không hiểu, quản lý trưởng tại sao phải phê chuẩn cái tổ chức này tồn tại. Nịu xù dìm ở Hoa Kỳ phân tích không hề có một chút nào sai, không chỉ là ạ cả đệ Mỹ City bên trong hoặc sáng hoặc tối tổ chức, thậm chí ngay cả vẫn chú ý ạ cả đệ Mỹ City còn lại ngoại bộ tổ chức đều ở đây bắt tay vào làm điều tra Long Hy Thược Trô ở tương quan tổ chức, chỉ bất quá hiệu quả quá nhỏ mà thôi. Ha ha, bởi vì sao mà tồn tại sao kỳ thực chúng ta chẳng qua là treo tác phong và kỷ luật ủy viên danh hiệu mà thôi. Chúng ta chỉ cần phụ trách gạ cả đệ Mỹ City cùng ngoại giới tranh cãi là được rồi, những thứ khác chúng ta không cần quản lý. Sở dĩ tổ kiến cái tổ chức này, Long Hy Thược cũng là thâm tư thục lự. Một phương đỉ hệ nờ muốn bao quát chính mình sau cùng, một khác phương đỉ hệ nờ chính là vì có thể ở chuyện sau này món tùy ý nhúng tay đột phá khẩu mà thôi. Phức tạp như vậy khó giải quyết sự kiện ào như sủ dìm ở Hoa Kỳ cũng minh bạch cho ở mình gạ cả đệ Mỹ City vẫn chịu đến ngoại giới. Nhất là ma pháp một bên cam thủ. Đang ở Mỹ Sù Dìm ở Hoa Kỳ nghĩ tại tuần hỏi chút gì thời điểm, nàng lại đột nhiên NGM mì hệ NG lại, quay đầu trong nháy mắt liền bắt được một cái ẩn tàng tại trong bóng tối ánh mắt. Mỹ Sù Dìm ở Hoa Kỳ quỷ dị cười, đột nhiên phát động chính mình năng lực, đem cái kia đang ở rình coi hai người nói chuyện người xê dịch đến thiên thai rào chắn bên ngoài. A đang ở nghe lén phủ kỳ rổ sở xảy gì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm giác trước mắt của mình đột nhiên sáng ngời, chính mình đã kinh xuất hiện tại bên ngoài, hơn nữa thân thể đang ở hướng rơi xuống, phủ kỳ rổ sở xảy gì không kiểm hãm được phát sinh một tiếng la lên. Nịu xù dìm ở Hoa Kỳ nhà thiên đa ý nhưng là phải so với lầu 4 cao hơn một chút, nếu như phủ kỳ rổ sở xảy gì từ độ cao như thế rơi đi, mặc dù bờ ở tờ tư đó cũng là muốn trọng thương, bất quá đang ở phủ kỳ rổ sở xảy gì gần rơi xuống đất thời điểm. Long Hy Thược lấy vô cùng nhẹ nhàng động tác tiếp nhận phủ kỳ rổ sở sợi gì, sau đó ôm đóng chặt ánh mắt phủ kỳ rổ sở sợi gì lần nữa xuất hiện tại thiên đa y động tác này chi nhẹ. Quả thực khiến người ta cảm thấy không đến sức nặng của hắn, mà vốn nên là rất phủ kỳ rổ sở sợi gì cũng thật chặt ôm cái này căn người cứu mạng hạt lúa thảo. Thôi gửi, có thể mở con mắt. Ôn nhu nhuyễn ngọc nơi tay, Long Hy Thược ở bên thai của nàng nhẹ giọng gọi. A Hy! Hy Thược đồng học phủ kỳ rổ sở sấy di tú mục nhìn Long Hy Thược, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run. Ừ, thực sự là xin lỗi, vừa rồi đồng bạn của ta dường như coi ngươi là làm địch nhân rồi. Long Hy Thược vỗ nhẹ bởi vì bị kinh sợ, thân thể còn đang run rẩy thiếu nữ, một mặt ôn nhu nói. Bởi giữa hai người dán rất gần, mà phủ kỳ rổ sở sấy di dường như không có từ mới vừa kinh hách bên trong khôi phục lại, vẫn như cũ dùng cánh tay ôm thật chặt ở Long Hy Thược cổ. Như vậy hai người liền linh khoảng cách kề sát với nhau, thiếu nữ chân chuột mà có dãn thân thể ở Long Hy Thược tay kiểu run, bộ ngực tuyết dính cũng bởi vì khoảng cách quan hệ, chèn ép Long Hy Thược lồng ngực, bất quá bổn nhân lại không chút nào nhận thấy được. Hy Thược đồng học cảm thụ được trước ngực chuyển tới nhiệt độ cùng đè ép cảm giác, phủ kỳ rổ sở xây gì lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên bị Long Hy Thược ôm ở trong lòng, mà chính mình lại lấy người thương mới có tư thế vòng ôm cổ hắn. Hơn nữa Tuấn Mỹ gương mặt gần trong gang tấc, thậm chí ngay cả đối phương lúc nói chuyện sinh sinh nhiệt khí cũng có thể cảm giác được, mà màu vàng kia toái phát đôi mắt càng là dường như sáng chói như bảo thạch hấp dẫn con mắt của nàng, phụ kỳ rổ sở xảy gì trắng đoán gò má trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Thôi gửi, ngươi có khỏe không nhìn phụ kỳ rổ sở xảy gì sắc mặt đỏ bừng nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Long Hy Thược mỉm cười, một cánh tay khác cũng nhân cơ hội ôm vào hồng của nàng. Long Hy Thược có thể rõ ràng cảm giác được làm cánh tay mình đụng chạm lấy cái kia mềm mại phần eo lúc, phủ kỳ rổ sở xây gì thân thể rõ ràng cứng còn đứng lên, Bất quá sau đó lại hướng tiết khí khí cầu vậy mềm nhung đến, cảm thụ được truyền đến non mềm xúc cảm, Long Hy Thược hiện tại có thể nói nhuyễn ngọc trong ngực. Hy Thược đồng học ngươi ngươi cảm thụ được chính mình hoàn toàn bị một đôi tay ôm lấy bên hông, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì càng là ấp úng không thể nói ra một câu hoàn chỉnh lời, thậm chí thân thể đã bắt đầu trở nên tê dại, mặc dù là phất tay thôi táng muốn rời khỏi như vậy ôm ấp, đáng tiếc chính là mình tựa hồ cũng không có bao nhiêu khí lực, căn bản là không đủ để chống đỡ toàn bộ thân hình. Không nghĩ tới thổi gửi còn có khả ái như thế một mặt đây. Bởi thổi gửi lúc này thần thái, làm cho một loại muốn nên còn cự ý tứ, cái này ở Long Hy Thược trong mắt không thể nghi ngờ càng thêm có lực hấp dẫn, ở thêm gần như vậy khoảng cách, vẻ này đánh tới mùi thơm của cơ thể không ngừng ăn mòn Long Hy Thược có chút nhánh cách phá toái khống chế lực, cuối cùng Long Hy Thược chậm rãi thấp đầu hy. Hy Thược đồng học các lộ ủy chữa chứng kiến cái kia càng ngày càng gần gương mặt, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng ở tình huống như vậy cũng. Chỉ có cái kia một loại khả năng nghĩ tới đây, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì vội vàng mở miệng, đáng tiếc là cự tuyệt thoại ngữ còn không nói ra đến, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì liền thấy cặp kia quỷ dị đôi mắt vô hạn ở trong mắt chính mình thả đại, sau đó có chút trước cảm giác nóng liền từ miệng môi chỗ truyền đến. Ok đó sự tình không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì hoặc hứa do với là lần đầu tiên hôn môi, chúc chắc nụ hôn đầu tiên, dĩ nhiên vươn lưới đầu hích một Long Hy Thược miệng môi, cái này một không thua gì dẫn bạo liễu mùi dẫn hỏa, Long Hy Thược lưỡi đầu vươn đến, tạo ra Phù Kỳ Dồ sợ xây gì miệng môi, đưa va ho trong miệng của nàng, thổi phát ra một tiếng ưng. Lần đầu tiên bất luận cái gì đều là vốn có cường đại cảm giác mới mẽ. Phù Kỳ Dồ sợ xảy gì cũng không ngoại lệ. Ở cảm giác mình bị hôn sau đó, nàng cũng không hề khóc lóc đi ra, ở cảm giác giống như điện giật chuyển khắp thân thể cái kia khoảnh khắc, nàng cũng tin tưởng vừa mới xảy ra sự tình. Chính mình trộm dò ngó bị nữ sinh kia phát hiện, sau đó lợi dụng của nàng năng lực để cho mình rơi thiên đạo y. Ở nơi này sau đó mình bị Hy Thược đồng học cứu tuy là cái này không thể tha thứ hắn cứ như vậy đoạt đi nụ hôn đầu của mình. Bất quá xem ở hắn cứu mình phần, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì cảm giác đem nụ hôn đầu của mình trình diễn miễn phí coi như làm là báo đáp đi. Làm Phù Kỳ Dồ sợ xây gì vì thế tìm được một cái lấy cơ sau đó, nàng liền yên tâm thoải mái nhận lấy phần này cảm giác kỳ diệu mà một bên sủ dìm ở họa kỳ nhưng là chính mắt thấy cái này hết thệ phát sinh, nàng hoàn toàn thật không ngờ sự tình cư nhiên sẽ phát sinh đến bây giờ một màn, trong lúc nhất thời cũng ngẩn người tại đó. Lăng lăng nhìn vẫn còn ở hôn môi bên trong hai người. Không biết qua bao lâu, giờ học chung thanh âm thức tỉnh đang ở trong khi hôn hít hai người, Long Hy Thược nhẹ nhàng ly khai thổi gửi, miệng của hai người giữa môi rõ ràng lộ ra một đạo trong suốt dây nhỏ, mà Phù Kỳ Dồ sợ xảy gì thì là cả người không để được khí lực, một cái lảo đảo, lần nữa té ngã ở Long Hy Thược trong lòng. Phù Kỳ Dồ sợ xảy gì cứ như vậy cúi đầu không nói lời nói, khuôn mặt đã kinh so với nàng vừa mới bắt đầu bị ôm vào trong ngực thời điểm còn hồng, nam Long Hy Thược trong lòng, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì dư quang đột nhiên quét một bên sủ dìm ở Hoa Kỳ, nàng lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi còn có những nữ sinh khác ở một bên, như vậy chính mình mới vừa quấn thái vừa nghĩ tới chính mình mới vừa rồi bị thấy được, Phù Kỳ Dồ sợ xây gì cảm giác mình một giây cũng vô pháp ở chỗ này đợi đi, nương Long Hy Thược lồng ngực khởi động thân thể. Vội vội vàng vàng chạy thiên đa y ha hả, không nghĩ tới học đệ đối với nữ hải tử rất có một bộ đây Phù Kỳ Dồ sợ xảy gì ly khai cũng để cho mì sủ dìm ở họa kỳ khôi phục lại, mã liền hướng về phía Long Hy Thược triển khai chế nhạo công kích. Học đệ đối với cái này cái từ mới Long Hy Thược có chút kinh dị, bất quá nhớ tới mình là năm nhất mà mì sủ dìm ở họa kỳ là vụ khâu nữ tử học viện năm thứ hai, hắn liền bình thường trở lại. Còn chưa phải là học tỷ ngươi tùy tiện vận dụng năng lực sai Long Hy Thược mặc dù là dùng oán trách giọng nói, nhưng là hắn cũng không có thực sự sinh sụ dìm ở họa kỳ khí, dù sao lấy hắn cảm giác năng lực, hắn đã sớm biết Phù Kỳ Dồ sở xảy gì ở nơi nào trộm dòng nó, sở dĩ không có xuất thủ, một phương đỉ hệ nở cũng là đang đợi một sụ dìm ở họa kỳ nàng dẫn đầu làm điểm cái gì sự tình đi ra. Bất quá, xem chuyện kết quả, Long Hy Thược là phi thường hài lòng. Mặc dù không có đẩy tới Phù Kỳ Dồ sợ sợi gì, nhưng là có thể nhìn ra tới nàng đối với mình ngược lại là không quá sẽ bị hiệt cự tuyệt đây nói cho cùng còn muốn cảm tạ một người sủ dìm ở họa kỳ đây. Được rồi, ta là thật không có nghĩ đến trộm dòm ngó người của chúng ta lại là một không năng lực giả. Nịu Xu Dìm ở Hoa Kỳ trong giọng nói cũng là có chút áy náy. Nàng chính là một cái bình thường nữ hài tử mà thôi. Như vậy sự tình kế đó muốn xử lý như thế nào ta năng lực như sủ dìm ở Hoa Kỳ mang theo một tia khổ sở thần tình. Nàng ở hôm nay sớm hoàn tất thi kiểm tra sau đó, cũng gặp phải cùng Long Hy Thược tương tự đãi ngộ, làm vụ khâu nữ tử học viện vẹo năm năng lực giả, muốn lừa gạt những ngưỡng người kia căn bản tiểu không khả năng. Như thường đi, mặc dù công khai ngươi là chúng ta thành viên của tổ chức cũng không có cái gì sự tình. Long Hy Thược đối với lần này nhưng thật ra không thèm để ý chút nào, ở có như thế thực lực cường đại trước mặt, bất luận kẻ nào khiêu khích đều sẽ giống như một tờ giấy trắng giống nhau, đơn giản là có thể đâm rách. Nhưng là, có chút tổ chức như sủ dìm ở Hoa Kỳ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ở trong trường học có chút tổ chức là trực thuộc ở ban trị sự. Không sao, nếu như bọn họ nghĩ đến lời nói liền làm cho bọn họ tới được rồi. Mời làm xong chết giác ngộ dù sao người kia có thể không quản được sự tồn tại của ta mỉm cười nhàn nhạt di chuyển hiện tại Long Hy Thược Tuấn Mỹ gò má. Nịu Xu Dìm ở Hoa Kỳ nhìn cười như vậy dung, cũng có thể cảm giác được ở nơi này chi ẩn nút nguy hiểm. Mặc dù là ạ lịch tờ cũng không có thể chạm đến lợi ích của mình, bằng không ạ cả đệ Mỹ City sớm muộn gì đều sẽ có hủy diệt đi trong nháy mắt đây là Long Hy Thược trong lòng nhất ý tưởng chân thật.